Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, xúi dục. Lý Vinh Xuân đem săn giết được dị hơn phân nửa đi lên, bỏ công dương hai cái đùi, bọn hắn cũng đành phải đã đến một phần nhỏ dị thú thịt. Nguyên bản bọn hắn có khả năng lấy được tựu không nhiều lắm. Bởi như vậy bọn hắn đoạt được thì càng thiếu đi, nhưng là hắn đội viên cũng đều là đồng ý Lý Vinh Xuân cách làm. Điểm này Lý Vinh Xuân vẫn là rất cao hứng, cùng chung chí hướng người cùng một chỗ, làm việc đều có nhiệt tình một ít. Ban đêm, Lý Vinh Xuân đem lấy được dị thú thịt cho mọi người phân ra một chút, còn làm ra chút ít rượu, lôi kéo Kiều Vũ Thần tại cạnh đống lửa ngồi xuống. Kiều huynh đệ, phi thường cảm tạ ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ. Nếu không phải ngươi, chúng ta hôm nay đã có thể muốn gãy tại đâu đó. Lý Vinh Xuân bưng lên bát rượu đối với Kiều Vũ Thần nói ra, Lý Vinh Xuân mấy cái đội viên đồng dạng cũng là bưng lên bát rượu, đều hướng Kiều Vũ Thần thăm hỏi, bọn hắn cũng đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không phải Kiều Vũ Thần đến kịp lúc, chỉ sợ ngày này sang năm chính là bọn họ ngày rỗ. Kiều Vũ Thần cũng không có khách khí, bưng lên bát rượu cùng Lý Vinh Xuân bọn hắn uống bắt đầu. Rượu qua ba tuần, Kiều Vũ Thần mở miệng dò hỏi, Lý huynh đệ sau này có tính toán gì không? Lý Vinh Xuân cắn một khối thịt, bên cạnh nhai vừa nói, a, ý định, có thể có cái gì ý định? Chúng ta bây giờ tựu là có thể sống một ngày là một ngày. Tại sinh thời nhiều giúp đỡ Vưu lão ca bọn hắn, những thứ khác cũng không có cái gì nghĩ cách, không có nghĩ qua chính mình thành lập một phen sự nghiệp sao? Lý Vinh Xuân có chút kinh ngạc nhìn xem Kiều Vũ Thần. Ha ha, Kiều huynh đệ nói đùa, cái này tận thế bên trong đàm chuyện gì nghiệp? Kiều Vũ Thần bĩu môi cười cười. Tận thế thì như thế nào? Đối với chúng ta tới nói cũng là muốn sống sót. Nếu là sinh tồn, cái kia cùng tận thế trước có gì khác nhau? Nói sau, tận thế cũng là loạn thế. Tục ngữ nói, loạn thế xuất anh hùng. Vì cái gì không thể chính mình đi ra ngoài lưu lạc một phen? Bảo hộ một phương, thu lưu như Vưu lão ca bọn hắn người như vậy. Kiều Vũ Thần mà nói Lý Vinh Xuân cả người đều nhiệt huyết, mà bắt đầu. Đích thật là như vậy, tận thế thì như thế nào, là một phen kinh thiên động địa sự nghiệp chết lại đi. Cũng không uổng công tận thế đi một lần, Kiều huynh đệ nói rất đúng, chỉ là hôm nay chúng ta ăn nhờ ở đậu, muốn bình an ly khai nơi này có chút ít không dễ dàng. Huống chi, chúng ta phải đi khẳng định cũng là muốn dẫn đi Vưu lão ca bọn hắn. Bằng không tự lấy chúng ta trước kia tại đâu đó đãi qua, nhất định sẽ liên lụy Vưu lão ca bọn hắn. Lý huynh đệ, kế tiếp ta chỉ nói một lần, như thế nào nắm chắc tự nhìn ngươi chính mình rồi. Kiều Vũ Thần nhìn mấy lần Lý Vinh Xuân thủ hạ. Lý Vinh Xuân bản thân đạt đến tam cấp võ giả thực lực, thủ hạ của hắn đa số cũng đã đạt đến cấp 2 võ giả tiêu chuẩn. Có hai cái cùng hắn, đều là tam cấp, chỉ là bọn hắn theo vừa thức tỉnh thời điểm tựu là đi theo Lý Vinh Xuân. Cho nên hai người cũng một mực đều đi theo, không có đi ra ngoài một mình dẫn đội. Lý Vinh Xuân chính mình có tình có nghĩa, mang đi ra người cũng là có tình có nghĩa chi nhân. Lý Vinh Xuân rất nghiêm túc nghe Kiều Vũ Thần, chỉ là sau khi nghe, cả người đã ngây ngẩn cả người. Hôm nay nửa đêm, Thủy Diêu căn cứ sẽ gặp thụ công kích. Đây là của ngươi này cơ hội, như thế nào đi làm? Chắc hẳn không cần ta dạy cho ngươi. Ngắn ngủn một câu, Lý Vinh Xuân hô hấp cũng đã dồn dập mà bắt đầu. Mà ngay cả dựa vào hai người gần hai cái tam cấp võ giả lúc này hô hấp cũng là rất nặng. Kiều Vũ Thần cũng không lo lắng bọn hắn sẽ đối với chính mình như thế nào. Chỉ bằng lấy vượng tài, bọn hắn tựu không phải là đối thủ của tự mình. Hắn cũng không lo lắng Lý Vinh Xuân sẽ đi cử động báo chính mình. Vốn chính là muốn ồn ào một hồi, tối đa tự là đem giết Tay Giản sớm lộ ra đến. Huống chi, mượn cơ hội này thấy rõ một người, coi như là có chỗ được, kết cục cũng không có lại để cho Kiều Vũ Thần thất vọng. Thời gian ngắn ngủi đi qua về sau, Lý Vinh Xuân xem như hồi phục xong, xem Kiều Vũ Thần ánh mắt đều có chút không giống với lúc trước. Nhìn thấy Lý Vinh Xuân như thế, Kiều Vũ Thần cũng cười, vươn tay ra, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ta muốn Thự Quang Chi Thành về sau lại sẽ thêm một cái kiên cố minh hữu. Như Lý Vinh Xuân như vậy, có tình có nghĩa chi nhân, mới được là Kiều Vũ Thần muốn kết giao. Như vậy đối mặt về sau tận thế không biết nguy cơ mới có thể có thêm nữa. Còn sống sót cơ hội, Lý Vinh Xuân vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Kiều Vũ Thần lại là có mục đích tính. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảm kích Kiều Vũ Thần. Dù sao hắn là bị Kiều Vũ Thần cứu đến. Lý Vinh Xuân tại đây hoàn toàn tự là tại kế hoạch bên ngoài. Bất quá đã có cái này trợ lực, Kiều Vũ Thần cũng sẽ không bỏ qua. Nửa đêm, Thủy Diêu ngoài trụ sở. Ba đồ đã mang theo gần ngàn người phân tán bao vây tới. Huyết thập vệ đội thành viên thì là mang theo hơn 100 người tiềm hành đã đến lúc trước bọn hắn. Thoát đi ra thoát nước khẩu. Nam Cung Nhất Tiếu dẫn đầu chui đi vào. Ngắn ngủi một đoạn đường trình. Nam Cung Nhất Tiếu liền đi tới đầu. Cẩn thận từng ly từng tí thò ra đầu quan sát. Chỉ là chứng kiến bên ngoài đều là người thời điểm. Nam Cung Nhất Tiếu nhíu mày. Cái này thoát nước khẩu rất là vắng vẻ. Ít sẽ có người đến nơi đây. Hôm nay như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Vừa mới chuẩn bị mang người lui về, hắn lại thấy được sừng sững tại đâu đó Vượng Tài. Theo Vượng Tài bên cạnh nhìn lại, đây không phải là Kiều Vũ Thần hay là ai? Nhìn thấy Kiều Vũ Thần, hắn cũng không hề do dự, lập tức đi ra. Nam Cung Nhất Tiếu thấp giọng kêu lên, lão đại, chúng ta tới. Kiều Vũ Thần cười nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu. Kỳ thật Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn vừa xong không bao lâu. Vượng Tài cũng đã phát hiện. Vượng Tài tự nhiên thông qua phương thức của mình cũng nói cho Kiều Vũ Thần. Nam Cung Nhất Tiếu có chút cảnh giác nhìn xem Kiều Vũ Thần người bên cạnh. Nhìn xem Nam Cung Nhất Tiếu bộ dáng này. Nở nụ cười. Nhất Tiếu, đến, giới thiệu một chút. Đây là Lý Vinh Xuân, người một nhà. Nam Cung Nhất Tiếu vẫn không nói gì. Lý Vinh Xuân nhưng lại mở miệng trước. Ngươi là Nam Cung Nhất Tiếu. Cùng Kim Thúc bọn hắn cùng một chỗ chạy đi Nam Cung Nhất Tiếu. Ừ, ngươi nhận thức ta. Nam Cung Nhất Tiếu có chút tò mò. Lý Vinh Xuân vừa cười vừa nói. Thật là ngươi a, đừng nói ta nhận thức ngươi rồi. Ở chỗ này người nào không biết các ngươi, thật không nghĩ tới là các ngươi trở về, thật không nghĩ tới a, các ngươi còn sống, cái kia Phan Thành Long lại còn nói các ngươi đều tiến nhập zombie thiên đường. Bị những cái kia zombie cho ăn hết, Lý Vinh Xuân xem thường nói, xem hai người hàn huyên không để yên rồi, Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian đã cắt đứt hai người nói chuyện. Nhất Tiếu, còn có người đâu? Nam Cung Nhất Tiếu xấu hổ nở nụ cười một chút. Ếch, người vẫn còn thoát nước trong miệng. Ta gọi bọn hắn đi ra. Rất nhanh còn lại huyết thập vệ đội thành viên đều cùng đi theo đi ra. Đằng sau còn đi theo hơn 100 người. Tràn đầy chật ních cái này nơi hẻo lánh. Nếu như cái lúc này bị phát hiện rồi. Vậy bọn họ đã có thể có chút thảm rồi. Cũng may loại chuyện này không có phát sinh. Hôm nay Lý Vinh Xuân đã sớm liên hệ rồi một nhóm lớn người. Cơ hồ đều là tại trong căn cứ đã bị áp bách. Không cách nào sinh tồn được người. Còn có một ít là đối với Phan Thành Long một mực bất mãn người. Bọn hắn hội thừa lúc lần này cơ hội. Đem Phan Thành Long lôi xuống ngựa. Ngoặt trụ sở. Ba đồ nhìn xem bầu trời đêm. Yên lặng chờ lấy tín hiệu. Trong căn cứ. Không biết cái góc nào, một nhúm dị năng kỹ hình thành hỏa long đột nhiên chui vào không trung, bay ra cực cao khoảng cách, sau đó ầm ầm nổ tung, ánh lửa ngắn ngủi chiếu sáng bầu trời đêm. Theo cái này một nhúm hỏa long nổ tung, ngoài trụ sở ba đồ cũng la lớn, cầm xuống thủy diêu căn cứ, bắt lấy Phan Thành Long có phần thưởng, một hồi chiến đấu tùy theo triển khai. Ngoài trụ sở cường thế tiến công đã bắt đầu, trong căn cứ mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mà hết thảy này Phan Thành Long lại còn không biết. Tại Phan Thành Long chỗ ở bên ngoài biệt thự cách đó không xa, Huyết Thập Vệ đội thành viên cùng Kiều Vũ Thần chính ngồi chồm hổm chờ tại đâu đó. Hết thảy chỉ chờ Phan Thành Long xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.